Vũ thần chúa tể, chương 849, kịp thời cứu. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thiếu cẩn thận, tự tìm cái chết, chứng kiến bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện ở Tần Trần đỉnh đầu. Trong nháy mắt tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đều phát ra quát lớn tiếng. Trong ở Tần Trần bên cạnh Hắc Nô trước tiên phản ứng qua đến. Trong tay thiên ma phiên đã sớm trước tiên cuồn cuộn ra. Che ở Tần Trần phía trước. Xoẹt. Thế nhưng bàn tay kia chủ nhân mạnh mẽ quá đáng. Chỉ thấy một cổ kinh khủng đến mức tận cùng uy áp tràn ngập ra. Bàn tay màu đen. Phảng phất che khuất bầu trời một dạng trong nháy mắt đem che ở Tần Trần đỉnh đầu thiên ma phiên cho xé rách ra đến. Thiên ma phiên mặc dù là Hắc Nô mạnh nhất chân bảo. Thế nhưng ở đó lớn dưới tay. Vậy mà không có chút nào sức chống cự. Đầy trời hắc khí bị trong nháy mắt quét ngang. Hắc Nô buồn bực một tiếng. Miệng phun tiên huyết. Khí sắc trắng bệch. Hiển nhiên gần là bị đối phương chân nguyên quét. Cũng đã bản thân bị trọng thương. Hắc Nô mặt lộ hoảng sợ. Kinh hô. Thất giai vũ vương. Mà hắn tuy là không có thể ngăn cản đối phương. Nhưng cũng cấp cho người khác một chút phản ứng thời gian. Lớn mật cuồng đồ. Dám can đảm làm tổn thương ta đan các luyện dược sư. Dừng tay. Cách đó không xa phi cầm trên. Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly đám người mặt lộ vẻ mặt. Đều gầm lên tiếng. Đồng thời trong nháy mắt xuất thủ. Ầm ầm. Ba đạo kinh khủng lưu quang cuốn tới. Trong nháy mắt ngăn trở ở đối phương bàn tay phía trước. Đại biểu cho nửa bước vũ vương khí tức. Phóng lên cao. Nhưng thân ảnh kia. Cười lạnh một tiếng. Ánh mắt trong lóe ra một chút xem thường. Hơi ngừng lại bàn tay. Lần thứ hai ấn đè xuống. Chỉ nghe phải xì xì một tiếng. Trác Thanh Phong ba người công kích. Tuy là kiên trì chốc lát. Nhưng chỉ chớp mắt sau. Lại bị chấn nát ra. Cách đó không xa phi cầm trên lưng. Trác Thanh Phong ba người đều kêu lên một tiếng đau đớn. Thần sắc uể oải. Chính là nửa bước vũ vương. Cũng muốn ngăn trở lão phu. Tự cho là đúng. Bóng người kia. Lúc này hiện ra bộ dáng. Cũng là một cái mang theo mặt nạ màu đen. Thân thể bị áo choàng che khô gầy thân ảnh. Cả người bị áo choàng che kín. Hiển nhiên là không muốn hiển lộ hình dáng. Hắn khẽ cười một tiếng. Con ngươi mắt bắn sắc bén. Một chưởng nổ nát Trác Thanh Phong ba người công kích sau. Bàn tay lần thứ hai một phen. Khoảng cách Tần Trần đỉnh đầu chỉ có mấy tấc. Chèng. Ở thời khắc mấu chốt này. Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì. Rốt cục phản ứng qua đến. Ở một phần ngàn cái trong chớp mắt. Ngăn ở đối phương bàn tay trước. Đồng thời Tần Trần trên thân. Hắc quang quanh quẩn. Một bộ cổ xưa khó hiểu áo giáp. Trong nháy mắt hiện lên. Bọc lại Tần Trần quanh thân. Ầm, bàn tay màu đen mang bọc ngàn quân lực. Trong nháy mắt đánh vào Tần Trần vung chém ra thần bí kiếm sắt gì phía trên. Keng một tiếng. Tần Trần thân thể chấn động mãnh liệt. Trong tay kiếm sắt gì cơ hồ không cầm nổi. Bàn tay kia khẽ làm ngừng lại. Hùng hăng in ở Tần Trần ngực. Phốc suy. Phun ra một ngụm máu tươi. Tần Trần trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Theo phi cầm trên rơi xuống. Phi cầm bị đeo mặt nạ người trưởng phong quét đến. Tức khắc kêu thảm một tiếng. Vũ rực tung tóe, máu me đầm đìa. Từ trên cao rơi xuống khỏi đi. Không được. Trác Thanh Phong cùng người thất kinh. Vội vàng thôi động tọa hạ phi cầm. Trước đi cứu viện Tần Trần. Gì, đây là cái gì áo giáp? Thật mạnh phòng ngự, người này vậy mà không chết. Thấy Tần Trần tuy là thổ huyết, nhưng sinh cơ y nguyên dồi dào. Người đeo mặt nạ kia kinh nghi một tiếng. Ngay sau đó thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt vượt quá Trác Thanh Phong mấy người ngồi phi cầm. Nhanh như tia chớp đi tới Tần Trần trước người. Ở trước mặt lão phu cũng muốn cứu người. Nghĩ quá nhiều. Trên người này áo giáp không sai. Lão phu muốn. Người đeo mặt nạ nhe răng cười một tiếng. Tay phải thực trong hai ngón tay dựng thẳng lên. Lấy chỉ làm kiếm. Trong nháy mắt đâm về phía Tần Trần cái trán. Suy suy suy. Chỉ dọc trên. Kinh người chân nguyên di tán. Trong không khí nhộn nhạo xuất ra đạo đạo kinh người sóng gợn. Đủ để chỗ kim xuyên thạch. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc. Kỳ thực ở một cái chớp mắt. Lúc trước còn kiêu ngạo tấn công Lưu Tiên Tông đại trận Tần Trần. Bị cái gì Vũ Vương cường giả. Đột nhiên tập kích. Trong nháy mắt bản thân bị trọng thương. Thậm chí ngàn cân treo sợi tóc. Thấy cảnh tượng này. Địch Hiên cùng Lưu Tiên Tông cao thủ. Từng cái tâm trạng kích động. Bàn tay nắm chặt. Mặt lộ ửng hồng. Để cho tiểu tử này kiêu ngạo. Hiện tại được rồi. Bị Vũ Vương cường giả để mắt tới. Chắc chắn phải chết. Giết. Giết hắn. Cũng cho hắn biết đắc tội chúng ta Lưu Tiên Tông kết quả. Vô số Lưu Tiên Tông đệ tử. Đều hưng phấn gầm nhẹ. Thân thể đều run rẩy. Làm càn. Mắt thấy người đeo mặt nạ kia ngón tay. Sắp xuyên thủng Tần Trần cái trán. Đột nhiên một đạo kinh sợ quát lớn tiếng vang lên. Ngay sau đó, bá, một đạo thân ảnh từ nơi không xa sơn lâm nhanh chóng bay vút ra. Ở trong chớp mắt, sẽ đến người đeo mặt nạ trước người. Một quyền hướng người đeo mặt nạ kích ra. Quyền phong sao động, này đấm ra một quyền. Thiên địa băng diệt, trong hư không, phảng phất có một cái ngôi sao chớp hiện. Như là lưu tinh trụy lạc, mang khỏa không thể địch nổi uy thế. Trong nháy mắt đi tới người đeo mặt nạ kia trước người. Đúng là một đường bảo hộ Tần Trần tới Đế Tinh Học Viện viện trưởng Phó Tinh Thành. Người đeo mặt nạ sắc mặt đại biến. Mặt ra tay với Phó Tinh Thành. Không dám khinh thường, nguyên bản đánh phía Tần Trần bàn tay. Lập tức cuốn, một trưởng vỗ ở Phó Tinh Thành đánh ra nắm đấm. Oanh ầm một tiếng, chỉ nghe phải kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang. Người đeo mặt nạ trong nháy mắt bị đánh bay ra hơn trăm thước. Mà Phó Tinh Thành, cũng thân thể rung một cái. Lùi lại ra gần 10 thước, mang trên mặt vô tận tức giận. Các hạ là ai? Dám đối Trần Đế các Tần đại sư động thủ. Giả thần giả quỷ, hãy xưng tên ra. Phó Tinh Thành đứng ngạo nghễ chân trời. Ánh mắt băng lãnh, chết nhìn chòng chọc phía trước người đeo mặt nạ. Nếu không có hắn phản ứng kịp thời, có lẽ Tần Trần đã chết ở trên tay đối phương. Hừ, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Phó Tinh Thành Phó Viện Trưởng. Đường đường Đế Tinh Học Viện Viện Trưởng. Lại cho một cái ngũ quốc dân đen làm cầu. Quả thực để cho lão phu ngoài ý muốn. Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Chào phúng nói ra. Tự tìm cái chết, Phó Tinh Thành sầm mặt lại, ánh mắt bắn hàn mang, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đối người đeo mặt nạ điên cuồng xuất thủ. Rầm rầm rầm, song phương trong nháy mắt chiến thành một đoàn, giơ tay lên ở giữa, chân nguyên băng diệt, kình phong gào thét, đấm ra một quyền, toàn bộ Lưu Tiên Tông Sơn môn đều ở đây ù ù run. Phảng phất thiên tai. Cái gì? Người nọ dĩ nhiên là Đế Tinh Học Viện viện trưởng Phó Tinh Thành. Đường đường Đế Tinh Học Viện viện trưởng vậy mà bảo hộ dân đen. Cứu lại còn có thiên lý hay không? Lưu Tiên Tông mọi người. Từng cái thần sắc tức giận. Oán hận không gì sánh được. Đồng thời nhìn Phó Tinh Thành cùng người đeo mặt nạ kia giữa giao thủ. Từng cái mặt lộ vẻ mặt. Thất giai Vũ Vương. Đại biểu chân chính võ giả vương. Chỉ thấy hai người theo không trung đánh tới mặt đất. Lại từ mặt đất đánh tới không trung. Chỗ đi qua. Không có một ngọn cỏ. Khắp nơi đều thấy bụi mù bao phủ. Một tiếng ầm vang. Cách đó không xa một ngọn núi bị hai người xông qua. Trong nháy mắt đánh sập. Phòng ở to bằng cự thạch ù ù lăn xuống. Thành thế kinh thiên. Khiến cho mọi người đều mặt lộ hoảng sợ. Mắt lộ ra hoảng sợ. Vũ Vương, thật đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết Vũ Vương sao? Mà lúc này, ở cách nơi đây ngoài trăm dặm một chỗ trên ngọn núi. Mấy đạo ánh mắt, chính lạnh lùng dừng ở bên này, cách Trương.